Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 34, đó là xe của Hoắc Vân Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí chất mạnh mẽ của Hoắc Vân Thành khiến Từ Uyển Nhi bất giác lùi lại một bước, đôi tay để ở hai bên sườn nắm chặt lại, ngữ khí của Từ Uyển Nhi chất chứa sự không cam lòng đến cực điểm. Xin lỗi Thư Tình, lúc nãy tôi đã hiểu lầm cô. Advertisement, Thư Tình ngoái tai, cô nói gì cơ, tôi chưa nghe rõ. Từ Uyển Nhi đè nén cơn tức giận trong lòng xuống, cao giọng nghiến răng nhả ra ba chữ. Tôi xin lỗi, nói xong ba chữ này, Từ Uyển Nhi không nhịn nổi nữa, quay người rời đi. Rốt cuộc vẫn là Từ lão gia đã có kinh nghiệm, ông hắng giọng nói với Thư Tình. Thư tiểu thư, thật sự rất xin lỗi. Chuyện lúc nãy đều là hiểu lầm, cũng không trách Uyển Nhi được. Cô đừng giữ trong lòng. Thư Tình cười nhẹ, hy vọng lần sau khi gặp tình cảnh này một lần nữa, Từ lão gia có thể nhận biết triệt để, điều tra rõ ràng, đừng có gió chiều nào xoay chiều ấy, tùy tiện hắt nước bẩn lên người khác. Thư Tình nói xong, liền khiến Từ lão gia vô cùng khó xử. Ông cười giả lả, Thư tiểu thư tay cô không sao chứ? Hay để tôi sai người đưa cô đi bệnh viện? Không cần đâu, tôi mệt rồi, đi trước đây. Giày vò cả một buổi tối, Thư Tình quả thật cũng hơi mệt. Cô ngáp vài hơi, xách túi của mình, quay người rời đi. Bước đến cửa khách sạn, Thư Tình vừa định gọi xe về nhà, đột nhiên trên trời nổi sấm chớp, không lâu sau liền mưa như chút nước. Chương 31, không thể nào, chẳng lẽ xui vậy sao? Thư Tình khóc không ra nước mắt, cô còn không mang theo ô, những giọt mưa lớn như hạt đậu rơi trên mặt Thư Tình, từng cơn lạnh lẽo ập đến. Thư Tình đang cố tìm một chỗ để trú mưa thì đột nhiên có một chiếc Bentley màu đen dừng lại ngay bên cạnh cô. Đó là xe của Hoắc Vân Thành. Cửa mở, khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Vân Thành xuất hiện trước mặt Thư Tình. Anh khẽ nhếch môi mỏng, ngắn gọn phun ra hai chữ. Lên xe, Thư Tình hoang mang, sao Hoắc Vân Thành cũng về rồi? Anh không tiếp tục tham dự buổi tiệc nữa hả? Nhìn thấy Thư Tình ngẩn người, Hoắc Vân Thâm nhướng mày. Không lên hả Cách Chương?